Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 117. Khóc chuyện audio.com. Hết thảy con trai và tầm vài đứa con gái 101 xếp thành hàng dọc. Ca mập đứng đầu tiên mặt đối mặt với hàng ngũ đại kình địch 102. Dẫn đầu là BU lớp trưởng bên đó. Gì chứ, theo tôi đánh giá tình hình chiến sự, so về thể lực thì một mình thằng BUA2 bằng cả ca mập và IUA1 cộng lại. Người nó to như bồ tượng, thân hình đồ sộ mà mỗi bước đi cứ như võ sĩ sumo thứ thiệt. Và thêm hai thằng to con ngay sau lưng nó đã làm bọn tôi chưa chiến mà run như cầy sấy. Tao nghi thua đứt đuôi con nòng nọc rồi, thằng C rụt cổ. Phe nó toàn thứ dữ, thằng D gật đầu tán thành. Dữ quái gì, bên đó ngoài thằng B với hai thằng kia, còn lại toàn tụi lèo khèo với lũ con gái chứ sợ đếch gì, thằng T mạnh mồm nói sung. Thế bên mình thì không lèo khèo à, L đội trưởng hỏi ngược. Thằng T giật thót người nhìn lại đội hình 10A1. Ngoại trừ ca mập và nhỏ y ù với thằng Quy tạm gọi là thể lực còn sung mãn, thì hết thảy còn lại đều là thương phế binh, thằng D và thằng C thì mặt cắt không còn hột máu. Thằng L với thằng X thể hình tạm được nhưng coi bộ đã muốn chạy làng. Tôi thì khỏi nói, chân càng leo khèo mà mặt thì chảy dài ra như trái dưa leo sau cả buổi lang thang với MV khắp khu trại. Còn cơ số đứa còn lại xem như không cần nhắc tới luôn. Thì, cố chứ biết sao giờ, thằng T lúng búng đánh giá lại. Tôi thì chả biết có cố nổi không, chỉ biết lúc nãy vì anh hùng rơm để rồi giờ đứng đây là dại. Vì nhìn thằng BU đứng khoanh tay bên kia, thêm mấy thằng cao to phía sau, và cái mặt cười khinh khỉnh của thằng cán sự toán bên đó là tôi đã biết lần này có 10 cái mạng cũng cô đủ sống. Gì chứ bộ vó tôi mà bị thằng B nó đè thì phải gió nằm cả tháng trong viện chứ chẳng chơi. A1 cố lên, A1 vô địch, mấy nhỏ con gái lớp tôi hò reo. A2 đè bẹp A1, dứt đê, bên A2 cũng cô kém cạnh, ra sức kích động chiến tranh. Tôi nhìn Vi mà cười méo sạch, thế mà em ấy vẫn cứ cười tít mát, hình như vẫn đang tưởng tôi kim cang bất hoại thân hay sao ấy. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy dù em Vi có khích lệ tình thương mến thương đến mấy thì tôi cũng chỉ muốn lăn về trại nằm ngủ cho khỏe cái. Thân, hai hàng ngũ 10A1 và 10A2 đã mặt đối mặt đang gườm nhau dữ dội. Chỉ cần đợi hiệu lệnh bắt đầu là tôi tưởng tượng ra cảnh ca mập nhào vào quật cổ BU xuống. Kế đó IU nhảy đè lên người nó. Thằng D sẽ lao đến tọng vô cái bụng thằng B vài phát thật lực. Thằng L và thằng C tranh thủ hỗn loạn sẽ rứt sữa hai thằng cao to đằng sau. Tôi sẽ lo phần thằng cán sự toán bên đó. Tôi sẽ tung chiêu phong thần thoái của ông anh vào bụng nó. Tôi sẽ sử tuyệt kỹ kháng long hữu hối vào mặt nó. Tôi sẽ tưởng tượng tiếp thêm nhiều hoạt cảnh nữa nếu không có tiếng loa thông báo của giáo viên quản trò. Cả hai lớp chuẩn bị, sau tiếng còi sẽ bắt đầu phần thi kéo co, đám đông xung quanh phấn khích hò reo sùm, có đứa quá khích còn cầm cả mấy chai nhựa đập vào nhau ỏm tỏi. Đứa thì bứt lá bạch đàn giả làm còi thổi tâu tâu. Đứa thì ngửa mặt chu chéo như thổ dân da đỏ, mấy nhỏ con gái thì giống hết sức có thể, nhỏ y ù nằm đầu dây từng từ tay ca mập. Thằng X phía sau IU, kế đó là L đội trưởng. Thằng T, thằng C, thằng D, rồi đến tôi. Rồi đến thằng Quy, nhỏ H và một vài nam thanh nữ tú nữa của 10A1 đồng loạt đề khí vận công. Đợi thời cơ là, phát kình, tôi rụt cổ chỉ mong thằng D đừng nổi hứng bất tử mà. Phát khí đằng mông, vì non cái mặt nó căng thẳng tợn. Giờ chỉ cần tôi hù một phát là cam đoan nó rú lên khiếp đảm ngay tắp lự. Hoét, bắt đầu u, ngay tức thì sau hiệu lệnh, cả hai đội ra sức kéo dây thừng, vận hết công lực để vật đối phương bước qua ranh giới định trước. Rằng có tầm 30 giây nhưng cả hai bên vẫn bất phân thắng bại. Tôi trông mặt thằng BU đang mím môi mím lợi mà dốc hết sức nắm sợi dây thừng kéo lấy kéo để. Cố lên mấy bạn, kéo mạnh dô, hò dô ta,

Theo quán tính thì bên A2 do đang có lực giằng kéo sẵn nên đồng loạt bất thần ngã bổ ngửa ra sau chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi tiếp đó sau đó toàn hàng A1 nhất tề tận sức kéo mạnh dây ngược trở lại. A2 không trở tay kịp nên bị kéo chúi nhủi ra đất. BU ngã lăn ra đè cả người lên vạch mức, mồm la bài hãi không ngớt. HTTT, 1-0 A1 thắng chung cuộc, thầy quản trò công bố. Bọn tôi phá hàng ùa ra mừng chiến thắng. Sướng mê tơi vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi. Nhỏ y ù mừng quá nên cứ nhảy tưng tưng như trong phim cương thi. Thằng D thì nằm vật luôn ra đất. Thằng T bá vai ca mập cười tâu toét. Tôi với thằng L thì khoái chí nhìn cái mặt ỉu xìu của thằng lúc nãy bên A2 câu diều bọn tôi. Tôi hất hàm cười đều với nó một cái rõ. Gian, thằng này ngượng mặt quay quả bỏ đi thằng. Gì chứ cái vụ thả diều lúc nãy chỉ là trận thua nhỏ nhoi thôi. Còn màn kéo con này mới gọi là chiến thắng lớn. Nhất là qua mặt được đại kình địch muôn thuở 1-0 A2. Cứ gọi là khoái chí tử. Cách chương.